Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Konoha cùng xây rừng tìm hiểu một chút. Canh 1: Cầu kim đậu. Nói tóm lại, ở chỗ này hoàn toàn là lãng phí thời gian. Uchiha Sasuke khinh bỉ nói ra. Ở ngay trước mặt hắn chửi bới lão sư của mình. Vốn là chán ghét Uchiha Sasuke Naruto, lúc này liền giận dữ, nắm chặt nắm đấm xông về phía trước, đối Uchiha Sasuke mặt, liền vung xuất toàn lực một quyền. Uchiha Sasuke đang đi học trong lúc đó khắc khổ luyện tập. Tại về đến nhà về sau còn có người cùng hắn huấn luyện. Cho nên trụ cột của hắn so Uzumaki Naruto vững chắc. Dễ như trở bàn tay né tránh Uzumaki Naruto một kích toàn lực. Nhấc chân đạp đến Naruto bắp chân trái bên trên. Lôi kéo Naruto cánh tay phải. Trực tiếp đem hắn ngã ở trên mặt đất. Đáng giận, ta phải thật tốt giáo huấn ngươi cái này hồn đạm một trận. Naruto từ dưới đất bò dậy đến. Tựa như người không việc gì. Inuzuka Kiba trong đám người hô. Ủng hộ a Naruto, cho bản đại gia tương đương hung hăng sửa chữa hắn. Naruto đối Uchiha Sasuke vọt mạnh, chân phải nâng lên phi tốc đạp từ trước đến nay trước mặt Uchiha tá trợ. Mặc dù vừa mới bắt đầu luyện tập chưa được mấy ngày, nhưng Naruto vẫn là sơ bộ nắm giữ Maito gai động lực khúc dạo đầu. Lăng không nhất kích đạp từ trước đến nay Uchiha Sasuke cao ngạo mặt. Đối phương căn bản không nghĩ tới Naruto công kích sắc bén như thế. Cánh tay dựng đứng tại trước người của mình. Muốn ngăn cản được Naruto công kích. Lại bị Naruto một cước đạp bay. Bởi vì Samehada thú hấp thu Naruto chakra. Cuối cùng trả lại đến Nanoha Hanyu trên thân. Cho nên Nanoha cho tới bây giờ liền chưa hề bạc đãi Naruto. Trong khoảng thời gian này đến nay Naruto thân thể nhanh chóng phát dục. Nguyên bản vẫn phải lớp thấp nhất Naruto. Hiện tại thân cao tại tất cả mọi người bên trong. Cũng là trung thượng tiêu chuẩn. Lực lượng cùng Uchiha Sasuke đại khái tương đương. Lại thêm Maito Gai dạy bảo thể thuật tăng phúc. Uchiha Sasuke dưới sự khinh thường bị đạp bay. Mặt tại coi như xốp trên mặt đất. Vạch ra một đảo 30cm lớn lên vết tích. Nhìn thấy hai người đánh lên. Làm lão sư Maito Gai. Tự nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm. Hậu viện bảo trì nguyên dạng bất động. Đem bên phải phòng chứa đồ đả thông. Lầu 2 mở một gian phòng trò chơi. Sát vách là một tòa đã sớm không người ở phòng ở. Thông qua Konoha quản lý bất động sản chỗ cùng tại Hòa Chi đều chủ nhân đạt thành giao dịch. Đem hai mặt vách tường đả thông về sau. Nanoha liền có thể tại lầu 1 mở một nhà. Diện tích là trước đó gấp 3 cỡ lớn siêu thành phố. Sửa sang bản thiết kế Nanoha đã chuẩn bị hoàn tất. Thiếu sót duy nhất liền là một cái. Năng lực xuất chúng kiến trúc sư. Tại Kakashi nơi đó biết được Yamato nơi ở. Nanoha trực tiếp tại Yamato nhà dưới lầu chờ lấy hắn trở về. Tiếp cận lúc 6 giờ. Mặt trời còn chưa rơi xuống. Yamato hữu khí vô lực. Đi đến thông hướng túc xá hành lang. Làm Yamato vịn thang lầu ngẩng đầu trong nháy mắt. Nanoha Hanyu đối với hắn ngoắc. Mang trên mặt một tia quỷ dị mỉm cười. Ngươi là... Yamato đối Nanoha Hanyu có chút ấn tượng, nhưng nhớ không nổi đến đúng phương tên gọi là gì. Lần trước chúng ta gặp qua a, ngươi cùng với Kakashi lần kia. Vũ sinh xà lá mở miệng nhắc nhở Yamato. Là ngươi a, ngươi tựa hồ chuyên tới tìm ta. Có chuyện gì không? Yamato bình thản nói ra. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Đương nhiên, đây là có thường. Ta sẽ thanh toán nhất định thù lao. Nanoha nói ra. Yamato biết Nanoha Hanyu là bạn của Kakashi. Đối với hắn đá ra thỉnh cầu hắn cũng không tiện cự tuyệt. Sau đó Nanoha đem mình thiết kế. sửa sang cầu giao cho Yamato, cũng dặn dò, trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. A, Yamato lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, còn muốn lại hỏi chút gì? Naoha Hanyu đem hai viên thuốc kín đáo đưa cho Yamato. Người trẻ tuổi cần tiết chế a. Naoha Hanyu ý vị thâm trường nói với Yamato. Naoha nhà gian phòng bên cạnh hoang phế rất nhiều năm. Loại này lâu năm thiếu tu sửa phòng ở không có sửa sang giá trị. Cho nên Naoha tại làm tốt phòng cháy biện pháp về sau. Trực tiếp đối lên trước mặt nhà này phòng cũ. Thổi ra một viên hỏa cầu thật lớn. Đã hướng Sarutobi Hiruzen báo cáo chuẩn bị qua. Cho nên làm đại hỏa cùng khói đặc sinh ra. Cũng không có gây nên tao động. Thời gian nửa tiếng đem phòng ở thiêu hủy. Naoha ngay sau đó sử dụng mấy cái nhẫn thuật. Dọn dẹp nhà hài cốt. Vỗ Yamato bả vai. Naoha nói nghiêm túc. Tiếp xuống liền nhờ vào ngươi. Nhớ kỹ làm cho xinh đẹp điểm. Yamato vẻ mặt đau khổ kết ấn thi triển mộc độn cự mộc trụ chi thuật, chế tạo ra một cây đường kính 30cm cây cột. Nâng lên cây cột, Yamato ở trong lòng tự an ủi mình nói: ta Yamato là chuyên nghiệp ninja, đất khô gỗ chỉ là kiêm chức. Converter, cầu NP, kim đậu không thi triển mộc độn cần tiêu hao đại lượng chakra. Nhưng Naoha rất là khẳng khái cung cấp đại lượng chất lượng tốt binh lương hoàn. Yamato bỏ ra một cái buổi sáng thời gian, một bên đập lấy binh lương hoàn, một bên đem Naoha phòng ở xây bắt đầu. Chính làm Yamato lấy làm kết thúc thời điểm, Naoha lần nữa nói với hắn, cùng xây rừng, cho ta làm phê đồ dùng trong nhà. Ngoặc kép, các bạn học, chúng ta tới trước ôn tập một cái. Hôm qua thiên lão sư giáo cho các ngươi, Shuriken ném mạnh thuật, Ebisu ấy móc cầm, từ cái nào đó mặt thẹo quấy phân trong tay, mượn tới giáo án từng câu từng chữ thì thầm. Ôi, Iruka giáo án, thật thực sự rông dài. Ebisu thu về giáo án thầm nói, không, tất cả mọi người đều qua lĩnh ba cái Shuriken. Sau đó xếp hàng đến bia ngắm phía trước. Thay phiên hướng bia ngắm ném mạnh Shuriken. Inuzuka Kiba ngươi đứng lên đến. Ta không phải tranh đối trong các ngươi người nào đó. Mà là nhằm vào ở đây tất cả mọi người. Các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Wahahaha. Uzuma Hin Naruto chỉ vào đám tiểu đồng bạn phách lối cười nói. Gia hỏa này từ nơi nào học được. Giả bộ như vậy ép. Nara Shikamaru cau mày nói ra. Akimi Choji tán đồng nhẹ gật đầu nói ra. Xác thực phi thường phách lối. Làm cho ta giống đánh cho hắn một trận. Choji nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng móc ra chất gỗ Shuriken. Mọi người tỉnh táo. Đều tỉnh táo. Ta vừa mới chỉ là nói đùa. Thật không có ý tứ gì khác. Hiu, hiu, hiu. Chất gỗ Shuriken như là như châu chấu. Phô thiên cái địa Uzumaki Naruto bao phủ tới. Naruto ôm đầu của mình. Chách chách hô hô chạy hướng phía sau cây. Muốn tránh né không trung Shuriken. Đột nhiên, Akimichi Choji hoảng sợ vỗ Shikamaru bả vai. Nói lắp bắp, vừa mới, ta giống như, đem thật Shuriken, ném ra ngoài, ta đi. Shikamaru khó có thể tin nhìn xem Akimichi Choji. Ngươi cái tên này có độc a. Cùng lúc đó, trốn ở phía sau cây Naruto, quay đầu nhìn về phía mình Pigu. Hô lớn, các ngươi thật quá mức khan. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.